Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh đến đây bằng cách nào? Taxi à? Cô ấy lại hỏi. Tôi gãi đầu, đáp rằng đi xe điện. Đúng lúc đó thì nghe thấy Châu Hạo Hiên cười to. Trông Hình Nhã nhìn anh ta một cách lạnh lùng mới khiến anh ta yên tĩnh lại được. Tôi không nói dài dòng nữa. Hôm nay bảo anh đến đây là vì trên tay tôi có một thư mời thầu dự án. Nhiệm vụ của anh chính là giành được thư mời thầu này. Ánh mắt cô ấy nhìn thẳng vào tôi đến nỗi khiến da đầu tôi tê dần. Thư mời thầu, cầm bản dự thầu mà cô ấy đưa cho tôi, nghe trang đầu có viết hợp đồng mua bán. Bên A, chi nhánh thành phố Thiên Kinh thuộc tập đoàn kiểm soát cổ phiếu C. Bên B, công ty hữu hạn ô tô nguồn năng lượng mới. Tôi mở to mắt. Chính là công ty ô tô cùng đẳng cấp với BMW sao? Công đằng này vừa mới mua đứt tôi. Hiện tại còn muốn mua luôn công ty ô tô có danh tiếng từ lâu đời như thế này sao? Không phải cô ta đang đùa tôi đấy chứ? Ngoài ra, tổng công ty ở Đức, tổng công ty này ở Pháp, cho dù muốn đàm phán thì cũng phải đi đến tổng công ty ở Pháp hoặc Đức chứ. Hơn nữa, chuyện quan trọng như thế này bình thường đều là những nhân vật lớn trong hội đồng công ty đàm phán. Tại sao Trung Hinh Nhã lại muốn giao nó cho tôi? Trước hết, đừng nói đến việc tôi còn đang kinh ngạc, vẫn chưa phản ứng lại được, mà Châu Hạo Hiên ở bên kia cũng đầy nghi ngờ. Anh ta nói, hả? Tôi không nghe nhầm đấy chứ. Hinh Nhã, cô đưa thư mời thầu này giao cho thằng nhóc này làm sao? Cô có biết thư mời thầu này quan trọng thế nào với tập đoàn C của chúng ta không? Đây là một nước cờ mang tính quyết định để tập đoàn C của chúng ta lũng đoạn thị trường ô tô thế giới. Nếu để xảy ra chuyện gì, chúng ta biết ăn nói thế nào với bên tổng công ty hả? Lần này tôi thật sự tán thành suy nghĩ của Châu Hạo Hiên. Mặc dù rất ghét anh ta, nhưng những lời anh ta vừa nói không sai cũng là vì suy nghĩ cho C. Tuy nhiên Trung Hề Nhã chỉ có chớp đôi mắt đẹp một cái, lãnh đạm. Về phía công ty, tôi sẽ có cách giải quyết, anh không phải lo. Châu Hạo Hiên tức giận đến nỗi miệng méo sạch, chỉ vào mũi tôi. Hình Nhã, trước đây cô không làm việc một cách tùy tiện như vậy. Sao cô có thể? Cho dù thật sự giao cho người khác làm, cô cũng nên giao cho người của tập đoàn C chứ. Nhưng tên nhóc này chỉ là người ngoài, không thuộc công ty của chúng ta. Người ngoài? Châu Hạo Nhiên, anh cho rằng một người ngoài có thể ngồi ở đây sao? Trung Hình Nhã với ngữ điệu không nặng không nhẹ. Anh ta là người của tôi, tên là Hướng Dương. Bắt đầu từ hôm nay, anh ta chính là người của tập đoàn C. Hình Nhã? Châu Hạo Nhiên mở to mắt, khuôn mặt vốn đẹp trai của anh ta bây giờ lại đang méo mó vì tức giận. Sao? Có vấn đề à? Trung Hình Nhã khoanh tay trước ngực, nghiêm mặt nhìn anh ta. Khóe miệng Châu Hạo Hiên khẽ co giật, không cam lòng lắc đầu. Không có gì. Trung Hình Nhã thu thập tài liệu, đứng lên. Nếu anh không đồng ý, anh có thể tự mình đến đó đàm phán. Tôi cũng không ngăn cản anh. Từ đầu đến cuối tôi không dám nói câu nào. Khi thấy cô ấy đứng dậy bước ra ngoài, tôi cũng vội vàng đứng lên, lẽo đẽo theo cô ấy đến cửa. Châu Hạo Hiên phía sau cũng đứng lên. Được, là cô nói đó. Chuyện này có liên quan đến Châu gia của tôi và Trung gia của cô. Vào thời khắc quan trọng, tôi sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Hy vọng cô có thể hiểu được ý tốt của tôi. Tất cả những việc này đều là vì tương lai hai gia đình của chúng ta. Từ phòng họp đi ra, mấy người chúng tôi vào thang máy xuống sảnh. Suốt cả đường đi, tên Châu Hạo Hiên này cứ đứng dính vào phía sau Trung Hình Nhã. Nhắc mãi đến chuyện giữa Châu gia và Trung gia, còn nói rằng là vì nghĩ cho cô ấy, muốn tốt cho cô ấy. Nhưng Trung Hình Nhã chẳng thèm để ý đến anh ta. Sau khi lên xe, đã trực tiếp đảo ca rời khỏi công ty. Còn về phía tôi, sau khi bị Châu Hạ Hiên nhìn bằng ánh mắt coi thường xong, liền đi theo Trần Di đến một quán bar vô cùng nổi tiếng trong thành phố. Trần Di hỏi tôi có biết uống rượu không? Tôi gật đầu nói biết uống một chút, đột nhiên lại bị cô ta đá mạnh một cái, chế giễu tôi rằng chỉ biết một chút mà gọi là biết uống rượu sao? Tôi nhịn đau, cố nhịn suy nghĩ trong đầu rằng đừng để ông đây có cơ hội, nếu không nhất định sẽ đánh cho mông cô nở hoa. Đây là lần thứ hai tôi đến quán bar, cũng coi như có chút kinh nghiệm. Nhưng trước mặt Trần Di này rõ ràng chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Cô ta đi lên gọi rất nhiều loại rượu mà tôi chưa bao giờ nghe qua. Sau đó tôi thấy trên bàn bày la liệt rượu. Trên chai viết thầu hết là tiếng nước ngoài, tôi nhìn cũng không hiểu, chứ đừng nói là gọi được tên. Nhưng có thể khẳng định chúng đều rất đắt tiền. Tiếp theo Trần Di để tôi chọn một chai, sau đó nói cho tôi biết loại rượu đó tên là gì, có những thành phần gì. Chờ tôi hiểu được một cách u cạc cạc xong, cô ấy bảo tôi uống nó, mà còn phải uống hết. Mới đầu còn đỡ, tôi cho mày uống cạn, nhưng cả một bầy rượu, cô ấy có thể bắt tôi uống hết. nếu không sẽ tố cáo với Trung Hình Nhã. Tôi bị cô ta uy hiếp, chỉ đành nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.